Chương 635, Tiểu Quỷ Chi thêm một. Mở mắt ra nhìn thấy quen thuộc chứng mạn, nghiêng đầu liền thấy mỉm cười La Mạn Nương, đối nàng có chút khẽ chào thân, mỉm cười thời gian dần qua tán đi. La Mạn Nương hoán khí, 500 cố đạo vũ hoán khí, 500 cố đạo yên hoán khí, 500 cố niệm xương hoán khí, 500 thiện giá trị, 153.162.000 sở vân lê nhìn thoáng qua, một lần nữa nhắm mắt lại. Muốn ta nói, ngươi chính là lòng mềm yếu, lại cùng hắn lại dây dưa tiếp, cũng là ngươi ăn thiệt thòi. Tinh nông thời điểm, ai không phải muốn thiên trường địa cửu một cái ấm áp giọng nữ ở bên thai vang lên, một bộ tận tình bộ dáng, các ngươi mới kết hôn 3 năm, hắn liền dám đối với ngươi nắm đấm ra thân, lại đi qua xuống cuộc sống tương lai còn rất dài. Chẳng lẽ ngươi liền cam nguyện nửa đời sau đều nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng toàn thân mang thương sở vân lê mở to mắt, phát hiện chính mình ngồi dựa vào giường bên trên, mặt và tay khuỵu tay nơi truyền đến một hồi nỗi khổ riêng, nàng đưa thay sờ sờ, không giống như là lợi khí gây thương tích, cũng là bị người đánh một trận. Nàng rủ xuống mắt, đặt tại da lông trên đệm cánh tay bên trên tím xanh một mảnh, nàng giật giật, một hồi đau đớn truyền đến. Rất tốt, mới vừa chịu qua đánh nàng nói khẽ, ta có chút đau đầu. Không chỉ đau đầu, chi giác trở về, cảm thấy toàn thân cao thấp rất nhiều nơi đều đau. Thương nặng như vậy, không thương mới là lạ. Bên giường nữ tử chừng 20 tuổi, một thân màu tím nhạt quần áo, đuôi tóc kéo cao, đã là phụ nhân trang điểm, mặt mũi tràn đầy thương xót thương tiếc. Hai chúng ta mặc dù không phải thân tỷ muội, nhưng cảm tình so thân tỷ muội còn tốt, xem ngươi như vậy, ta cu nở dê đau lòng. Lại thở dài vài câu, nàng mới đứng dậy, ngươi tốt hảo nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi, vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay nếu là không nghĩ trở về, có thể ở hạ. Thần quốc biên cảnh Man Thành, tiếp giáp sát vách 10 cái bộ lạc. Thần quốc không phải không nghĩ tới đem những cái đó bộ lạc đặt vào bản đồ, nhưng những cái đó bộ lạc bên trong người dựa vào đi săn mà sống, cường giả vi tôn, không biết lễ nghi, căn bản không nghe giáo hóa. Lại thường xuyên khởi xung đột, phiền phức vô cùng, năm rộng tháng dài phía dưới, Man Thành chi phủ cũng lười quản bọn họ. Tu trúc tường thành, trừ chọn mua bên ngoài, không cho bọn họ tùy ý ra vào. Nguyên thân Lục Thu Nương, phụ thân là Man Thành bên trong một cái mua bán da lông tiểu thương hộ, nhật tử chỉ đủ ấm no. Lục Thu Nương thượng đầu còn có hai cái ca ca, nàng là nhỏ nhất muội muội, coi như được sủng ái. Lục gia nhật tử có thể ấm no, đã so thành bên trong 9 thành người trôi qua được rồi. Nàng một đường thuận buồm xuôi gió lớn lên, đến 16 tuổi lúc, gả cho cùng là Man Thành thương hộ Lý gia thứ tử Lý Triều Văn. Này Lý gia cùng Đô gia cùng là người làm ăn, gia cảnh cũng kém không nhiều. Hai nhà hiểu rõ, đính hôn lúc sau, hai người thường xuyên hẹn nhau du lịch, tình cảm thâm hậu. Theo lý thuyết, thành thân sau Lục Thu Nương nhật tử nên không khó qua mới đúng. Phía trước 3 năm, hai người trong mật thêm dầu, bất quá 1 năm liền sinh ra nhi tử Lý Huyến. Xác thực có một đoạn ân ái nhật tử. Thế nhưng là 3 năm sau, Lý Triều Văn không biết sao tại bên ngoài nhận thức rất nhiều bằng hữu, thường xuyên tụ cùng một chỗ uống rượu, tiền thưởng liền không nói. Hắn say rượu về nhà sau cu nở dê không yên ổn, đối đại thê tử động một tí đánh chửi. Mà lần này, đã là Lục Thu Nương bị đánh 3 hồi. Lần đầu tiên chỉ là đánh mặt, lần thứ 2 bị một chân đạp cho bụng. Mà lần này, toàn thân cao thấp cơ bản đều bị thương. Vừa rồi an ủi nàng người, là thương hộ Dư gia trưởng nữ Dư Thanh Yên. Dư gia cùng Lục gia là hàng xóm, Lục Thu Nương cùng Dư Thanh Yên thở nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng đều là nhà bên trong độc nữ. Hai người không có gì giấu nhau, xem như khuê trùng mật hữu. Thành thân sau cu nở dê không gãy lui tới, cảm tình không phải bình thường. Lục Thu Nương bị thương lúc sau, không có về nhà ngoại. Trực tiếp tới tiểu tỷ muội nhà chồng tìm nàng an ủi. Nghe vừa rồi nàng lời nói bên trong lời nói bên ngoài, có khuyên Lục Thu Nương hòa ly ý tứ. Hòa ly tại Man Thành không phổ biến, nhưng cũng không phải không có. Nữ tử muốn hòa ly tái giá, đến người nhà mẹ để toàn lực duy trì. Còn phải chính mình lập được, chịu đựng nổi lưu ngôn phỉ ngữ. Nếu là nhà người khác, Sở Vân Lê không nghĩ lưu thêm, bởi vì có Lục Thu Nương đời trước ký ức nàng biết, này Dư Thanh Yên đối nàng, cũng bất quá như thế. Khuyên nàng hòa ly nhìn như đối nàng tốt, kỳ thật Dư Thanh Yên là được rồi lý ra chỗ tốt. Bị đánh xong hòa ly là đối, đây cũng là Sở Vân Lê ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là, lấy lập tức tình đời, người bình thường cũng không dám như vậy khuyên. Đừng nói tình như tỉ muội, chính là thân tỉ muội, lời này cũng không phải tùy tiện có thể nói ra tới. Sở Vân Lê hạ giường êm, phòng bên trong bài trí đơn giản, Dư Thanh Yên nhà chồng họ Trình, cùng Dư gia không sai biệt lắm, dựa vào cái cửa hàng nhỏ mà sống, thậm chí còn so ra kém Lý gia sinh ý tốt. Vừa mới đi ra ngoài, đã nhìn thấy không lớn tiểu viện tử bên trong quét dọn đến sạch sẽ, Dư Thanh Yên chính đứng ở dưới mái hiên chỉ điểm bà tử quét dọn. Nghe được tiếng mở cửa, có chút ngoài ý muốn, ngươi sao lại ra làm gì? Sở Vân Lê lắc đầu, ngủ không được. Ta vẫn là đi về nhà đi. Dư Thanh Yên trừng nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn đều đánh ngươi nữa, ngươi đều bị thương thành như vậy, ngươi còn ngoan ngoãn trở về nghe ta nói, ngươi liền ở tại chỗ này chờ hắn tới đón, nếu là không tiếp, ta liền không trở về. Huyến Nhi đang ở nhà bên trong, ta phải trở về nhìn xem. Sở Vân Lê thuận miệng chuyển ra Lục Thu Nương nhi tử. Lục Thu Nương mẫu thân là kinh thành bên kia lưu vong tới quan gia thứ nữ, nhát gan, tính tình ôn nhu, giao đến nữ nhi cũng là dịu dàng tính tình, ôn nhu đến có chút nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên, nghĩ muốn nàng hòa ly, dựa vào này ba lần đánh, còn xa xa không đủ. Đời trước Lục Thu Nương liền một lần so một lần chịu được trọng. Dư Thanh Yên nghĩ muốn lại khuyên, Sở Vân Lê đã chậm rãi đi ra cửa, ngươi đừng quản ta, trong lòng ta nắm chắc. Khi đến đằng sau Dư Thanh Yên mấy bước đuổi theo, một cái nả mở trả tờ nàng tay, tận tình khuyên bảo, ngươi nghe ta, ngày hôm nay đừng trở về, trước tiên ở nhà ta ở lại, hoặc là ngươi trở về Lục gia cũng thành. Đối với nữ nhân động thủ nam nhân không thể nuông chiều, kỳ thật muốn ta nói, ngươi vẫn là hòa ly tốt. Sở Vân Lê đối nàng nói có phần đồng ý, mặt bên trên không hiện, thở dài nói, ta nếu là hòa ly, Huyến Nhi làm sao bây giờ? Kia là Lý gia huyết mạch, duy nhất tôn bối. Chỉ cần ngươi vung đến mở tay, ta cũng không tin bọn họ mặc kệ. Dư Thanh Yên chứng trạc đàng hoàng, thật, đánh người nam nhân, đừng muốn đi. Sở Vân Lê hất ra nàng tay, hòa ly không phải như vậy đơn giản. Nàng quay người liền đi. Lưu tại chỗ Dư Thanh Yên sững sờ, hòa ly xác thực không đơn giản, đến nữ tử nghĩ kỹ về sau con đường, cùng đối mặt người ngoài dị dạng ánh mắt dũng khí. Thế nhưng là lời này nghe như thế nào như là nàng muốn tìm lý ra tính sổ bình thường tìm ký ức. Sở Vân Lê trực tiếp hướng thành bên trong lớn nhất y hề quán đi, vào cửa về sau, đến trước quầy, thấp giọng nói, cho ta một ít bị thương thuốc trị thương. Vừa nói chuyện, một bên đưa tay che khuất mặt. Đưa tay gian, ngược lại lộ ra bắt lấy cổ tay thượng tím xanh. Dược đồng thấy, nhịn không được thương tiếc lên tới, phu nhân cần bao nhiêu? Sở Vân Lê yếu ớt thở dài. Lấy thêm điểm đi, về sau đại khái còn dùng được. Nói đến về sau, ngữ khí xa xút, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Dược đồng còn có cái gì không hiểu, đây cũng là cái trưởng kỳ tại nhà bên trong bị đánh nữ nhân. Nhưng này có chút kỳ quái, xem phu nhân này một thân áo tơ, da thịt uổng phí tích, trên tay cu nở dê tinh tế, không giống như là nhà cùng khổ, nhà bên trong hẳn là có người hầu, làm sao lại bị đánh đâu cầm dược. Sở Vân Lê trở về lý ra. Cái kia hài tử, nàng xác thực phải xem chú ý tốt. Lý gia đúng là ý dòng dõi, thế nhưng là tại có nhiều thứ trước mặt, duy nhất tôn bối còn phải đến làm cho đường. Lý gia là hai vào tiểu viện, vừa mới tiến đại môn, chỉ thấy dưới mái hiên Lục Thu Nương đại tẩu Trương Thị ngay tại dập đầu hạt dưa, thấy nàng vào cửa, có chút kinh ngạc, như vậy nhanh liền trở lại rồi lời ra khỏi miệng, giật mình lỡ lời, vội nói. Ngươi không có trở về Lục gia đi, a trở về làm cái gì? Đồ nhà cha mẹ lo lắng mà thôi. Sở Vân Lê hít thở sâu một hơi, hai tử hắn cha không phải cố ý đánh ta, uống say nha, ta có thể hiểu được, ta tha thứ hắn. Trương Thị nghẹn họng nhìn chân chối, thật là rộng lượng. Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh, cứ như vậy rời đi lý ra, đừng nói nàng, chính là Lục Thu Nương đều không đáp ứng. Như thế nào cũng phải đem nam nhân kia đánh gần chết mới được. Trương Thị không có kịp phản ứng, Sở Vân Lê đã vào hậu viện, trở về chính mình nhà ở. Vừa mới vào nhà, liền nghe được bên trong truyền đến một cỗ khó nghe rượu thối, giường bên trên đến làm cho ngã chồng vó, đang ngủ say. Đánh người không phải Lý Triều Văn bản ý, đuổi đi thê tử mới là mục đích. Cho nên, hắn đánh người là thật đánh, say cũng là thật say. Sở Vân Lê chậm rãi tới gần, một bàn tay vung ra hắn mặt bên trên, trở tay lại một cái tát. Lý Triều Văn bị thức tỉnh, nhìn thấy người trước mặt, cau mày nói, ngươi nổi điên làm gì? Sở Vân Lê lại một cái tát, đánh Thanh Thúy, tỉnh rượu sao lại chịu một chút, đánh mặt đau nhức. Đánh người không đánh mặt, Lý Triều Văn thật sự tức giận, xoay người ngồi dậy, giận dữ mắng mỏ, ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê cầm trên tay tay háo hất ra, lộ ra vết thương trên cánh tay, buổi tối hôm qua ngươi đánh ta, quanh thân đều có tổn thương, ngươi biết không? Hoặc là nói này nam nhân tinh đâu rồi, ý. Hắn muốn đem thê tử đuổi đi, không có lý do chính đáng liền mượn rượu đánh người, tỉnh rượu về sau, hắn tự nhiên là không thừa nhận. Không chỉ không thừa nhận, hắn còn muốn xin lỗi. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, vốn dĩ đầy người nộ khí nam nhân một mặt kinh ngạc hỏi lại, ta đánh ngươi hắn lại che cái chán, ta đều không nhớ rõ, còn đau đầu, uống rượu hỏng việc. Thu nương, là ta không đúng, ngươi tha thứ ta một hồi, về sau ta tuyệt không tái phạm, có được hay không? Ta biết ngươi không phải cố ý. Sở Vân Lê ngồi tại bên giường, ta tha thứ ngươi. Lý Triều Văn, thật lâu, hắn mới phản ứng được, liếc trộm nàng thần sắc, hỏi dò, buổi sáng ngươi đi đâu vậy rồi trở về Lục gia rồi không có, chút chuyện nhỏ này, như thế nào hảo làm phiền phụ huynh, nếu là bọn họ biết, đại khái sẽ lên cửa tìm ngươi phiền toái. Sở Vân Lê cúi thấp xuống mặt mày, chúng ta là phu thê, nhật tử là chính chúng ta. Ta không nghĩ bọn họ lo lắng, nếu là Lục gia tìm tơ ý cứ à, nên huyên náo mọi người đều biết. Phu thê cãi nhau mà thôi, rất bình thường. Lý Triều Văn, quá ôn nhu quan tâm. Hắn trong lòng dâng lên mấy phần ấy nấy, là ta có lỗi với ngươi. Vậy ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi ta đi tìm Thanh Yên, những lời này đều là nàng khuyên ta. Lý Triều Văn, hắn kinh thanh hỏi, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nàng khuyên ngươi. Sở Vân Lê gật đầu, vẫn là Thanh Yên nhìn thấu, nàng nói với ta, giữa phu thế nào có không ầm ý hai người có thể cùng giường chung gối, không biết tu bao nhiêu đời duyên phận, lại hành lại chân quý. Lý Triều Văn một mặt mờ mịt, xoay người xuống giường, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, phải đi xử lý. Thoại âm rơi xuống, người đã chạy ra cửa. Sở Vân Lê ngồi tại bên giường, khoe miệng có chút câu lên, cất giọng phân phó nói, phú tẩu tử, làm phiền ngươi đi giúp ta đánh chút rượu tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, môn khẩu liền xuất hiện cái hơn 40 tuổi phụ nhân, một mặt kinh ngạc, ngài muốn mua rượu nghe vào phú đại tẩu thai bên trong, chính là nàng còn muốn giúp đỡ chuẩn bị rượu. Nhà bên trong địa phương không lớn, căn bản không có bí mật, buổi tối hôm qua như vậy lớn động tĩnh nàng cũng nghe thấy, lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sở Vân Lê cho bạc, mở ra cửa sổ thông khí, không phải liền là mượn rượu say đánh người à, với ai sẽ không tựa như.